Khi mấy con mà đã tu tập được nguội lực thanh cái khi rồi thì mấy con đừng tiêu đốt cái khi rồi, để rồi cái tâm cái tưởng của mấy con bị cái tâm nó tiêu đốt thì cái tưởng còn nó gắn trong người của mấy con chỉ còn một chút xíu ở nơi tim của mấy con thôi thì cái tưởng nó đang là nó chi bao đó. Khi nào mấy con thấy ở trên người ta lâm sàng ở trong bệnh viện đó mà cái người đó đã chết rồi đó ở, nhưng mà người ta rờ còn nóng là cái người đó đang ở trong cái thế giới tưởng thôi, còn đang tưởng. Cho nên khi mà mấy con đã biết tu rồi, biết giảm bớt được sanh sinh khi rồi thì khi chết mấy con đừng chơi thứ để cho cái người đó người ta tập cái thời gian rất ngắn mà người ta giảm được. Dùng tưởng nó đi mau lắm, nó giảm như mấy bạn. Còn mình còn cái thân, còn cảm họ, còn cái này kia, rồi còn những cái sự kiện nó ràng buộc, nó tối qua mình, nó lôi mình. Cho nên mình vào cái chỗ mà bất động thân rất khó. Còn cái người mà chết rồi, họ chỉ là cái tưởng dùng đó mà họ vô. Đó là khi siêu đốt thì cái tưởng... Khi siêu đốt thì cái thân của chúng ta nó không còn nữa. Thì mà sự thật ra khi mà được siêu đốt là người ta tương ưng các căn rồi. Bởi vì cái nhân quả của tương ưng á, tái sanh là khi mà trong gia đình của mình con đã tu tập mà con chưa có mùi được được tham sân si thì không có ai cản đâu, thì họ sẽ đem siêu đốt. Còn nếu mà con đã mùi được rồi, nó khiến trong gia đình là có người không có thiêu, nó không cho thiêu con đâu. Bởi vì cái từ trường đó nó rất mạnh, cái sự tu tập của các con làm mùi được được tham sân si nó rất mạnh, nó khiến cho những người thân của con là không có cho thiêu, nó giữ gìn thôi. Còn con mà biết trước là con dặn khi mà tôi tu tập như thế này đừng có thiêu, để rồi tôi tiếp tục tôi tu trong khoảng thời gian trong một vài giờ là có thể đi vào trong tình trạng bất động, nên nó không phí uổng với con đâu. Để không khéo rồi mất công thầy tới chừng đó thầy đi tìm đó, thấy cái từ trường con nó chết nó dơ dẫn mà nó thiện đó, nó mùi lượng nó không tái sanh, nó không tương ưng được, bắt đầu thầy phải vô đó, thầy phải dùng cái lực của tác ý đó, đẩy cái tâm của con để mà nương vào cái chỗ mà tác ý tâm bất động con mới dàn được tâm vô lậu được, nó cực lắm. Còn bây giờ thay vì dùng cái tưởng con vô thì như vậy là nó tiện lắm. Nhớ kỹ những cái điều này mấy con thấy mình giảm được. Hồi đó mình sắc mờ, bây giờ mình còn nghe người ta nói hơi tức tức thôi, không nói ra gì hết mà nghe rồi con cũng an ổn được, thì con biết đó là tham sân mình đã giảm rồi đó. Mà sân mà tham mình giảm là không còn thích ăn, không còn bài ra bữa nay mà thứ này ngon bữa kia nấu cái ngon, đó là mới còn tham ăn là còn tham. Còn hai cái gì ăn cũng được, không cần bài ra, nhất là phụ nữ mấy con hai bài vẽ đồ ăn dữ lắm, đó là tham á. Các con hiểu chưa? Thầy nói đây là cái tâm tham thật mà, thích ăn ngon cho nên cứ bài vẽ cho cực khổ, nhưng ăn rồi có ra gì đâu mà rất cực, đúng không? Cho nên đó là chứng tỏ cái tham tham nó còn, đúng không? Cho nên mấy con dẹp đi, thì hôm nay thôi quý quá, gia đình mình ăn như vậy được rồi, cơm rau tương dưa được rồi, khỏi cần làm cái cơ, đó là mấy con xả được cái tham mà chính ăn nó để cho chúng ta biết là cái tham có mùi được. Cho nên một cái người tu sĩ mà ở đây mà còn tính ăn ngon như vậy, thầy nó còn tham, cái người mặc dù có tu sĩ, cái người chết cũng được tái sanh. Còn cho ăn gì được hết rồi, nó mùi lượt nó dễ lắm mấy con, nó làm cho mình thấy sống an ổn trong cái cuộc sống bình thường của mọi người, an ổn không cầu kỳ, không đòi hỏi, ăn mặc thì đơn giản không cầu kỳ, không có sửa sang nữa, nó đơn giản, đó là cái thôi. Thầy nói để mấy con lưu ý thôi. Còn vấn đề mà chết là mấy con tu cho thầy rồi nhất định chôn Đức này sao xưa Đức Phật cũng đi đó. Đức Phật đã chết đã nhập niết bàn rồi thì không sao hả? Không sao, bởi vì chết đã nhập niết bàn rồi thì chưa mặc sức, còn mình chưa có nhập niết bàn được mà chưa uổng hết, lấy gì tu tập biết không? Hiểu không? Như thầy trường của thầy thì thầy nhập niết bàn. À, thầy đã nhập niết bàn rồi, thầy khỏi lo gì nữa. Bây giờ muốn kêu thầy bao nhiêu cũng được á, mà thầy nó thiêu chỉ có uổng mất công tốn củi tốn điện có gì đâu. À, đem coi gốc xài nào đó đào một cái lỗ sâu chôn thầy dưới cây xài sẽ ăn cái thân xác thầy nó thành đất cái gì thành phân gì rồi bắt đầu ra trái, rồi mấy con về thăm hái trái đó mà chia người có ăn còn ngọt không? Bởi vậy thì nhìn cái từ sự thiện để dùng cái tưởng thức độ như Đức Phật, thí dụ như thầy tìm cái từ sự độ để thầy độ cho chúng con. Thế khi mà thầy nhập niết bàn rồi thì còn có tạo được không ạ? À, còn có đệ tử thầy tu chứng rồi, đâu phải đâu bỏ mấy con, bởi vì mấy con có trách nhiệm bổn phận của người tu rồi. Trừ ra thầy chết rồi mà không có người tu chứng thì không có gì. Dạ, yeah. Vì lúc mà Đức Phật mà độ mẹ ngài đó là do Đức Phật còn cái thân, còn thân. Nếu mà Đức Phật nhập niết bàn rồi thì Đức Phật vẫn cũng không độ được mẹ. Không độ đâu. Vì là còn thân là còn. Là còn thân được. Thì... còn tứ thần túc. Dạ. Người ta sử dụng. Rồi rồi, thằng kia con.